hỗ trợ mạnh nhất, thực tế ảo. Chương 39, 39, đánh đầu thắng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Dạ Kiêu cũng mở mười mấy dương báo rồi. Thế nhưng dương anh mở, không có cái nào là không sổ ra quái vật. Sau khi bị anh vô cảm di ba tê chết, chỉ rớt một hai món đạo cụ rác rưởi chẳng được mấy đồng như cái khố của Giê-xu. Thậm chí anh còn thả bé rồng đen ra, để tiểu hắc đi lựa dương báo, định đổi vận đi, song đồ vật được mở ra, vẫn không biết nói thế nào. Đến cuối cùng tiểu hắc trực tiếp bãi công, chồng mông nhỏ núp ních thịt vào anh, không muốn giúp anh mở dương báo nữa. Dạ Kiêu cũng không có tâm trạng mở dương báo, trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Một người một rồng dàn hàng ngồi trong hang động đá vôi, dù biểu cảm lạnh lùng, lại không hiểu sao đeo lên một luồng bi thương. Bị cuộc sống vô tình đập mạnh vứt bỏ, Dạ Kiêu, ngay lúc này, một chuỗi tiếng bước chân từ xa truyền đến, anh nâng mắt nhìn lên, bèn thấy một bé rồng béo màu trắng đang đập cánh phần phật bay trước, theo sau là mục sư nhỏ tóc bạc xinh đẹp. Thấy Bạch Nhiễm, vẻ mặt Dạ Kiêu hơi kinh ngạc, đang định mở miệng hỏi, lại thấy Bạch Nhiễm dựng ngón trỏ trước môi, làm thủ thế im lặng. Trước mặt, Bạch Nhiễm, đừng nói, gõ chữ trên kênh trước mặt đi. Kênh trước mặt là kênh giao lưu gần trong game, lên tiếng trong kênh này, chỉ có nhân vật trong phạm vi 25m mới thấy được. Hiển nhiên Bạch Nhiễm không muốn để những đội viên khác phát hiện ra chuyện cậu ấy đến tìm mình, dù không rõ lý do lắm, nhưng Dạ Kiêu vẫn nghe cậu, chuyển nơi đối thoại sang kênh trước mặt. Trước mặt, Dạ Kiêu, sao cậu lại tới đây? Lúc mọi người tiến vào phó bản, đã bị truyền tống random tới những vị trí khác nhau trong hang kho báu. Anh nhớ rõ lúc xem bản đồ trước đó, Bạch Nhiễm ở nơi cách mình rất xa. Trước mặt, Bạch Nhiễm, vừa lúc đi về phía này, thấy anh gần đấy bèn đến đây. Nhiễm Kỳ gãi gãi mặt, nhanh chóng rời đề tài. Trước mặt, Bạch Nhiễm, anh mở dương đến đâu rồi? Trước mặt, Dạ Kiêu, không cần nhiều lời, nhìn về mặt Dạ Kiêu, Nhiễm Kỳ có thể đoán được tình trạng gặt hái của anh ra làm sao. Nhiễm Kỳ nhịn cười, tiếp tục gõ chữ. Trước mặt, Bạch Nhiễm, tôi có một ý tưởng, hay là thử cái đi. Trước mặt, Dạ Kiêu, ý tưởng gì? Nhiễm Kỳ nhìn xung quanh một chút, rồi đi lên vài bước, moi ra một cái dương báu nho nhỏ xinh xắn từ trên vách xuống. Trước mặt, Bạch Nhiễm, anh mở cái thử xem. Dạ Kiêu hơi nhấp môi, lấy chìa khóa ra, xỏ vào ổ khóa dương báu. Tiếng, lạch cạch, thanh thúy vang lên, dương báu được mở, bên trong rớt ra một tấm da to màu trắng. Hệ thống, chúc mừng ngài đạt được vật liệu, da lông cự thú, cấp bậc, cấp B, mô tả, vật liệu, có thể dùng cho chế tác đồ bảo hộ. Loại vật liệu này nếu treo trên khu giao dịch, cũng bán được mấy chục đồng bạc, tuy không phải thứ quá đáng giá gì lắm, nhưng đã tốt hơn quá nhiều tình trạng mở hòm gặp quái, đánh quái nổ rác của anh trước đó. Có điều hình như Bạch Nhiễm vẫn chưa hài lòng lắm, cậu lại đi tiếp về phía trước, đào lại ra một cây dương báu. Chỗ này tác giả để tên Nhiễm Kỳ, cơ mà xét đến việc hai người chưa biết thân phận thật ngoài đời của nhau nên tôi đổi lại thành Bạch Nhiễm nhé. Trước mặt, Bạch Nhiễm, thử lại lần nữa. Dạ Kiêu gật đầu, lại lấy một chìa ra, lúc đang định xỏ vào lỗ khóa trên dương báu. Nhiễm Kỳ nắm tay anh, cùng cầm chiếc chìa khóa kia, rồi xỏ chìa vào ổ khóa, mở dương báu ra. Hệ thống, chúc mừng ngài đạt được đồ bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần dài kỵ sĩ, quần dài kỵ sĩ, cấp bậc giới hạn, cấp 30 trở lên, chức nghiệp yêu cầu, chiến sĩ, cấp bậc vật phẩm, cấp B, độ bền, 100, 100. Thuộc tính, lực phòng thủ cơ bản, 60, sức mạnh, 45, thể chất, 21, bấy giờ mở ra một món trang bị lam, dù không cho chức nghiệp của mình, nhưng thuộc tính vẫn rất ổn. Vật phẩm mở từ dương báu đều có thể giao dịch. Vậy nên cái quần trang bị lam này tuy bản thân Dạ Kiêu không dùng được, song vẫn có thể treo bán lấy tiền trên khu giao dịch. Hiện tại cấp bậc bình quân của người chơi đã từ từ tăng lên, trang bị khoảng cấp 30 đúng là khan hiếm nhất, tuyệt đối có thể bán với cái giá không tồi. Có Nhiễm Kỳ trợ giúp, Dạ Kiêu mở dương ngày càng thuận lợi, dù ngẫu nhiên mở phải quái, cũng có thể rơi ra đạo cụ không tồi. Thông báo hệ thống, người chơi, Dạ Kiêu. Đánh bại người bảo vệ kho báu, từ trong tay người bảo vệ kho báu cướp đi. Chứng chỉ thăng cấp công hội, chứng chỉ thăng cấp công hội, cấp bậc, cấp A, mô tả, sau khi sử dụng, có thể trực tiếp tăng cấp bậc công hội thêm một cấp. Ớ, không thể nào, lão đại đột nhiên đổi vận. Truy hồn thấy thông báo rồi, lập tức sợ hãi gào ra tiếng. Linh Mặc cũng lẩm bẩm, vô lý nhỉ, chẳng lẽ tù châu Phi cũng sẽ có mùa xuân? Vẫn nhờ đôi mắt kiếm chỉ lưu niên tinh nhất, lập tức nhận ra ngay ngọn nguồn vấn đề. Nhiễm ca, sao cậu lại ở cạnh lão đại thế? Ớ, những người khác nhanh nhẹn mở bản đồ, đúng là thấy hai chấm xanh nhỏ đại diện Bạch Nhiễm và Giả Kiêu đang chồng chéo lên nhau. Đây là chuyện gì hả? Tình hình là có gì đó rồi đấy. Tôi biết ngay cái tay túi hoắc kia của lão đại, không thể nào may vậy được. Nhất định là Nhiễm ca giúp mở dùm, không phải chìa khóa bị liên kết rồi à? Mở dùm kiểu gì thế? Thật ra tôi cũng ngang qua thôi. Nhiễm kỳ lý nha lý nhí. Ha ha, cậu đoán xem bọn tôi có tin không? Cái ngang qua này hơi bị xa quá rồi nhỉ? Cậu ngang qua gần nửa mép rồi đó. Cố Lạc không hề nể nang vạch trần bạn tốt. Sau khi cậu ta vào bản đồ, có để ý vị trí của bản thân. Lo Nhiễm kỳ mở hòm đụng quái vật phải đánh hồi lâu. Cố Lạc còn định đi tìm cậu. Có điều sau khi nhắn chat mật thấy Nhiễm kỳ gần như không gặp quái. Cậu ta mới không qua. Nhiễm kỳ không nói lại, mặt đỏ như mông khỉ. Giả Kiêu thấy thế, bèn mở miệng bảo, là tôi đi ngang, được rồi chứ. Rồi rồi rồi, vậy thật đúng là quá được rồi. Giả Kiêu vừa mở miệng, kênh đội ngũ lập tức không còn ai dám nói nữa. Xong bọn họ spam trong kênh chat mật lén lút như thế nào, thì chịu. Thế giới, bờ ruộng, trời ạ, tôi sắp chua chết rồi. Mười mấy đứa công hội bọn tôi, mở tổng hơn 1000 dương bóng. Cũng không ra nổi một miếng lệnh triệu tập công hội. Sao mà Giả Kiêu với Bạch Nhiễm, một rồi hai kẻ đều có vận may tốt thế chứ? Thế giới, ngắm hoa trong sương, vận may của Giả Kiêu đại lão vẫn luôn rất tốt nhé. Mỗi lần đánh phó bản đều nổ được đồ tốt, làm quen đi là vừa kiêu ấy kiêu. Thế giới, ngày không đêm, cũng chỉ có loại đạo cụ quý báu thế này mới được lên TV. GT, thông báo hệ thống. Thực tế ra thì có khi bọn họ còn mở ra bao nhiêu đồ ngon nghẻ cơ. Thôi thì kiểu gì cũng chưa rồi. Thế giới, núi sông không nứt, giờ chắc mọi người đều đang mở hòm nhỉ. Lâu vậy rồi, cũng chỉ có Giả Kiêu với Bạch Nhiễm mở được lệnh công hội và chứng chỉ thăng cấp công hội. Tôi hơi nghi là bọn họ được công ty game mời đến nâng đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới, nhất diệp cô chu, nâng cái đầu ông ý, nâng siêu như thế. Ông tìm một thằng đi cho tiêu xem nào. Giả Kiêu đại lão của tụi tiêu cứ châu bò vậy đó. Thế giới, lụa là cọ cọ âu khí của vua châu Âu đại lão. Phù hộ mị cũng mở được đạo cụ quý báu nhé. Các người chơi trên kênh Thế giới, lúc này đều sắp dở trứng đau mắt hết cả rồi. Có lải nhải chua loét, có dám cầu vồng như điên. Nhưng chẳng ai hay, vua châu Âu Giả Kiêu trong mắt bọn họ, thật ra là một tù châu Phi siêu cấp Phi. Nếu đã bị phát hiện, Nhiễm Kỳ và Giả Kiêu cũng chẳng che giấu nữa, trực tiếp mở hết tất cả dương báo còn lại, thu hoạch một ba lô đồ tốt. Dù thế nào, bây giờ hoạt động Tết Thiếu Nhi của chính phủ đã thành công rực rỡ, trang bị với vật liệu lưu thông trên thị trường bắt đầu nhiều dần. Những người chơi không có thực lực mạnh, xui xẻo không thể qua cửa phó bản khiêu chiến kia, cuối cùng cũng có cơ hội giành trang bị tốt, còn có không ít người chơi cũng lần đầu tiên lấy được phiếu đổi vật thật. Gần như toàn bộ người lấy được phiếu đổi vật thật, đều lập tức vội vã trước hết đi thương thành đoái hoán đổi hoa quả và nguyên liệu nấu ăn, cũng hưởng thụ hết mình một phen. Phải biết rằng đồ ăn tự nhiên vô cùng khó có, không ít người chụp ảnh đăng lên tinh võng, công ty game Ma Vực lại đứng hạng nhất bảng đề tài, số lượng người chơi game lần nữa tăng vọt. Cộng thêm cả việc Giả Kiêu livestream phó bản vực sâu và kiếm chỉ lưu niên viết công lược phó bản trước kia. Cũng thúc đẩy các người chơi tích cực đánh phó bản hơn, đồng thời nâng cao hiệu suất qua cửa. Tâm trạng GM rất tốt, lúc thưởng cho bọn họ, cũng cực kỳ hào phóng. Trước có nói phần thưởng livestream, là cho mỗi người trong tiểu đội 6 người của Giả Kiêu 10 tờ phiếu đổi vật thật, rồi lại chia một nửa cho tiểu đội Giang Nam từ chính của đám Giả Kiêu. Lần này GM dựa thẳng theo tiêu chuẩn 12 người, phát mỗi người 10 tấm. Cả thưởng hai cây công lược phó bản mộ địa rừng rậm và mỏ quặng đá đen mà kiếm chỉ lưu niên viết thêm sau đó cũng gấp mấy lần, giờ cả đám đúng là có thể coi như giàu đến chảy mỡ. Chuyện đầu tiên hội Giả Kiêu làm sau khi rời khỏi hang kho báu, chính là trở lại chủ thành, đi tìm hội trưởng công hội mạo hiểm, xin thành lập công hội. Tên công hội đã được bọn họ nghĩ kỹ từ lâu, gọi là đánh đầu thắng đó. Thông báo hệ thống, người chơi, giả kiêu, thành công thành lập công hội, đánh đầu thắng đó. Đồng thời đặt đảo Ngọc Trai phía nam thành Sina làm lãnh địa công hội, hoan nghênh các nhà thám hiểm gia nhập. Thông báo hệ thống, dưới sự cố gắng không ngừng của các thành viên công hội, đánh đầu thắng đó, thăng lên cấp 2 thành công. Lúc vừa lập công hội, mới có cấp 1 thấp nhất, do bọn họ là công hội được thành lập đầu tiên, tất cả khu vực ngoại ô của toàn bộ chủ thành đều được mở lựa chọn. Vì các thành viên tiểu đội đều ngỏ ý bãi biển thành Sina cực kỳ đẹp đẽ, hy vọng có thể đặt nơi này làm lãnh địa công hội, do đó Giả Kiêu cũng bèn nghe theo ý kiến của họ. Có điều anh không chọn bừa một khu vực ngoại ô nào đó, mà chọn hải đảo duy nhất. Đảo Ngọc Trai, về sau sẽ ngày càng có nhiều công hội, nhưng khu vực có thể đặt làm lãnh địa lại có hạn, thế nên chỉ huy công hội chiến là chuyện không thể tránh khỏi. Công hội chiến tiến hành mỗi tháng một lần, bên thắng trong công hội chiến mới được phép tiếp tục chiếm lĩnh mảnh lãnh địa này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi hải đảo dễ thủ khó công, nếu không có thuyền hay tọa kỵ phi hành, để lên được đảo cũng chỉ có thể nhờ NPC truyền tống, mà cửa ra truyền tống có mỗi một cái, đến lúc đó tụi Giả Kiêu chỉ cần nằm vùng chờ sẵn là được. Sau khi thành lập công hội, vô số người chơi nộp đơn xin, vừa mới mở giao diện công hội đã liên tục bật ra hàng đống đơn xin vào hội, Giả Kiêu không thể không tạm sửa thiết lập công hội thành cấm không ai gia nhập. Sau đó bằng vào quyền hạn hội trường, kéo hết đám Nhiễm Kỳ với Giang Nam vào, cho tất cả lên quyền hạn, Nhiễm Kỳ, Giang Nam và Kiếm Chỉ Lưu Niên thành hội phó, những người khác đều làm trưởng lão. Công hội, Giả Kiêu, lệnh công hội là Bạch Nhiễm có được, công hiến của cậu ấy lớn nhất, cho cậu ấy một chức hội phó, mọi người có ý kiến gì không? Công hội, Truy Hồn, không có, anh Nhiễm cử nhất. Công hội, Linh Mặc, lão đại, dù cậu cho anh Nhiễm chức hội trưởng, tụi tôi cũng chẳng có ý kiến gì đâu, he he. Công hội, Phong Ba Giang Nam, không có. Mọi người đều không ý kiến với việc này. Giả Kiêu bèn mở lại đơn xin vào hội, đồng thời sửa điều kiện xin gia nhập cho cấp 28. Công hội, Giả Kiêu, về mặt quản lý nhân viên, Lưu Niên phụ trách xét duyệt, sự vụ nội bộ thì để Giang Nam và Bạch Nhiễm chịu trách nhiệm, các cậu duyệt đơn vào hội nghiêm ngặt chút. Giả Kiêu vô cùng tín nhiệm mấy người họ, trực tiếp giao quyền hạn cho bọn họ. Công hội, Kiếm Chỉ Lưu Niên, đã rõ. Công hội, Phong Ba Giang Nam, được. Công hội, Bạch Nhiễm, không thành vấn đề. Hiện tại không nhiều người chơi cấp 30 trở lên lắm, song đã có vài người khoảng cấp 28, bởi vậy ai cần giao diện đơn xin vào hội của công hội vẫn luôn nhấp nháy. Mấy người vẫn rất nghiêm khắc với chuyện xét duyệt người vào hội, không chỉ xem xét cấp bậc, còn phải xem chức nghiệp, kỹ năng sinh hoạt và điểm chấm trang bị. Công hội cấp 1 chứa được tối đa 30 người, công hội cấp 2 chứa được tối đa 80 người, bọn họ lợi dụng chứng chỉ thăng cấp công hội, sau khi thành lập công hội lập tức lên thẳng cấp 2, ngoài người mình, cũng chiêu được thêm gần 70 người nữa. Thế nhưng, chưa đến nửa tiếng, công hội bọn họ đã sắp hết slot rồi. Dành ra vài slot cho người chơi sinh hoạt đi, Bạch Nhiễm mở miệng bảo, người chơi sinh hoạt sẽ dành nhiều thời gian cho việc luyện tập độ thành thạo của kỹ năng sinh hoạt hơn. Do đó tốc độ lên cấp sẽ chậm hơn người chơi bình thường chút, e rằng rất khó đáp ứng tiêu chuẩn vào hội là cấp 28. Giả Kiêu nói, vậy giữ lại 5 slot, cậu phụ trách khảo sát đi. Được, Nhiễm Kỳ cũng không thoái thác, thoải mái đồng ý, tác giả có lời muốn nói. Cho Nhiễm Nhiễm chức hội phó do tôi không suy xét thấu đáo. Nghĩ Nhiễm Nhiễm không sẵn lòng lo việc lắm, thôi thì ném cho chức trưởng lão vậy. Hầy. Nên cho hay không đây? Xin lỗi, bé rồng béo bắn tim chiếu chiếu. Ba, yêu các bạn, hôm nay phát 66 bao lì xì. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 9 giờ 15 phút 13 giây ngày 03-08-2020, 10 giờ 0 phút 37 giây ngày 04-08-2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném lựu đạn, Phương Đông, Doraemon một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi, nợ bạn bè 3 cái. GGDD siêu sao rực rỡ, hoa điệt 2 cái. Ấm tìm trà, hàng năm không lo, tác giả cập nhật 100.000 mỗi ngày, ái trà trà. Tương tư tử, là vu không phải ô, rửa rồi rửa, không lông, giật trần một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng, tử thuật 91 bình. Thôi chọn mày đó, ếch nhang mũi, GT, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Polyark, Polyur, Polyrot, Polygo, 90 bình, CPA khó thế 70 bình, Quýt đồng chu, 68 bình, Anh kỳ như tuyết 57 bình, Yaya 40 bình, Lông mực 33 bình, Bướm múa lông phượng, Chiếu, 1, 30 bình, Thỏ đen nhuộm máu 28 bình, Rượu rượu, Ấm tìm trà, Chíp chíp, Khí nhiều khói, Cỏ xanh oanh lượn trời tháng 2 20 bình. Bóng trăng hừng đông 15 bình, Nghi hỉ hà ngạn, Bé quả, Ái liên, 9 đồng tiền, Hồng nhan say ly ca, Nam tầm, Là vu không phải ô, 41.718.584, 42.943.372, Eo dây, đại đại mãi mãi bảo vệ bạn, GGDD siêu sao rực rỡ 10 bình. Ly dao, tuyết ảnh u mộng, một nhóc tiểu mộc thích 6 bình. Ây, sao đấy hử? Du, Vãn Ninh, Tà Huyền, Quan Hốt, Cứt Tiến Công, Doen Dục, Lô Tô, Hiu Hiu 33 năm bình. Doraemon, Nhớ Nhung 4 bình, Giả Lăng Tuyết 3 bình, Vị Ương, Bạch Mục Thăng, Lời Nói Nông Cạn 2 bình. Mây Thưa, Tủ Quẩy A000, Tiền Vàng Lắc Rơi Xuống, Núi Có Cây Mà Cây Có Cành, Thời Thiên, Mưa Phùn Giả Dích, Con Kiến Dọn Nhà, Mai Giả, Thẩm Cửu, Kẹo Bông Gòn, Mộ Thiển Sinh Ly. 45.240.525, Sơn Tư Ta Gửi Mấy, Giao Tình Quân Tử Nhạt Như Nước, Long Thanh Nguyệt, Hòe Nhập Một Bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chú thích, 1, ao, chiếu, tên Huy Võ Tắc Thiên tự đặt cho mình, được tạo thành từ các chữ, Di Duê Giang Công. Nhật Nguyệt Đương Không, Mặt Trăng và Mặt Trời ở Không Trung, tượng trưng cho âm dương. Theo Wikipedia, cách chương.